Chương 4. 259 Kiều Kiều thẳng thắn mười mấy năm trước trận kia biến cố, dẫn đến thê tử kém chút qua đời. Lúc ấy hắn tìm lần các loại phương pháp, cơ hồ hủy thiên diệt địa đem nàng một chút xíu tu bù lại, đoạt cứu trở về. Thế nhưng là nàng lại triệt để sẽ không động không biết lời, nằm ở nơi đó một ngủ chính là vài chục năm. Hắn lúc đó, lại phải cứu thê tử, lại muốn đối phó quân phản loạn lưu lại một đống lớn loạn thất bát tao chuyện. Thậm chí còn có rất nhiều âm thầm thế lực, đang ngó chừng hắn duy nhất hài tử, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của hạ độc thủ. Tình thế phi thường nghiêm trọng. Quyền lợi liên tục phía dưới, hắn tiếp nhận trưởng lão hội đề nghị, sẽ hài tử đưa đi Tư Không Tinh Mặc Thị chi nhánh, để mực lũy thay thu dưỡng. Không nghĩ tới này một nuôi chính là nhiều năm, đợi đến hài tử lớn liền có chút không khỏi cha. Như thế nào Triệu cũng không thể bắt hắn cho Triệu hồi tới lần này vẫn là chính Mặc Lưu Thăng liên tục kiên trì, lại thêm nữa thượng cổ Mặc Liên phong ấn đích thật là ép không được. Đến lúc đó phong ấn một trừ, đứa nhỏ này cường thịnh khí tức chạy xuống, tất nhiên sẽ kinh động thiên đạo, vì thiên đạo chỗ không dung. Vì lẽ đó lúc này, không sai biệt lắm là cưỡng ép muốn đứa nhỏ này lăn trở về hai cha con nhiều năm như vậy không giao lưu, vừa thấy mặt liền lâm vào không lời nào để nói trạng thái. Mặc Lưu Thăng đấy lòng đè ép rất nhiều lời, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Mặc Liên liền càng thêm không biết muốn cùng cái này có huyết mạch quan hệ cha nói cái gì tốt. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi. Mặc Lưu Thăng ánh mắt bỗng nhiên chuyển qua một bên Kiều Mộc trên thân, chỉ Kiều Mộc nói, thân phận của nàng không thích hợp ngươi. Mặc Liên nghe xong lời này, lập tức liền không cao hứng. Hắn nắm thật chặt Kiều Mộc tay nhỏ, lặng lẽ đảo qua bản thân vị này phụ thân, có thích hợp hay không, cũng không phải ngươi định đoạt. Mặc Lưu Thăng không khỏi sững sờ. Trước mắt hắn phảng phất xuất hiện rất xa xưa một màn. Lúc ấy hoàn mỹ thân phận chân thật không có nổi lên mặt nước, cũng bị trưởng lão hội cùng người khác thần nhóm các loại ghét bỏ. Hắn lúc ấy nói, tựa hồ cùng đứa nhỏ này bây giờ nói, sắp xỉ Mặc Lưu Thăng ánh mắt hơi có mấy phần phức tạp mà nhìn mình nhi tử, nội tâm âm thầm thổ tạo, như thế nào giống như vậy lời ta, chỉ biết có Kiều Kiều một cái thê tử Mặc Lưu Thăng, Mặc Liên mới mặc kệ Mặc Lưu Thăng ánh mắt có phức tạp hơn, hắn phối hợp nói tiếp nói. Ngươi đừng nghĩ dùng chút ít bất nhập lưu thủ đoạn tới chia rẽ chúng ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám, ta liền đem ngươi nhất là quý trọng cái này thần châu đại lục cho. Hủy đi thành mảnh vỡ, để nó hoàn toàn biến mất Mặc Lưu Thăng một câu nghịch tử kém chút trách mắng tiếng đến, nhìn thấy bản thân nhi tử bộ kia bộ dáng quật cường, lại nhịn không được nặng nề thở dài. Mặc Lưu Thăng bình tĩnh khuôn mặt, âm u nhìn chằm chằm Kiều Kiều đại nhân một chút, ngươi có lời gì nói ngươi nếu là dám chia rẽ chúng ta liền chơi chết ngươi. Mặc Lưu Thăng, Mặc Liên, Hồ Đức Tuyền càng không ngừng lau mồ hôi, lúc này đã chấn kinh đặt mông tê liệt ngồi dưới đất, ngay cả mồ hôi cũng không kịp xóa đi. Hắn thực sự là quá khiếp sợ tiểu thái tử phi này cũng quá lớn mật đi nàng liền không sợ đại đế giận dữ, thò tay liền đem nàng cho chụp chết dô y sao. Mặc Lưu Thăng mím chặt môi, lạnh lùng nhìn tiểu gia hỏa một chút, ngươi một cái nho nhỏ linh cảnh cấp 3 nhỏ linh sư. Còn trông cậy vào chơi chết ta. Kiều Mộc lập tức liền gỡ xuống trên thân che giấu khí tức liễm tức phủ, cảnh giới siêu siêu dâng lên, cho đến tăng tới 10 cấp đại linh sư mới ngừng lại được. Mặc Lưu Thăng có chút chấn kinh, thượng hạ đánh giá nàng một chút. Chấn kinh tại tiểu gia hỏa tuổi như vậy, tại hạ tinh vực loại địa phương kia, vờ ơ y ma cũng có thể trưởng thành là đại linh sư.